Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 684, mụ mụ ta muốn đại cầu cầu. Góc truyện audio.com, Hela xuyên thấu qua tấm gương, nhìn mình mẹ kế, Fritz hóa thân trở thành một cái chăm học hào hỏi thật hay học sinh, hài lòng nhẹ gật đầu, đứng lên. Chuyện nơi đây đã tạm thời kết thúc, nhưng mà vẫn còn có chút không hoàn mỹ à, chính mình giống như không có cái gì lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, những cái kia Asgard vệ binh cùng thần dân mặc dù tại tẩy não phía dưới, đã có thể làm nàng sử dụng, nhưng mà nàng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Xem ra là thời điểm đi tỉnh lại cận vệ của mình quân đoàn. Nghĩ tới đây, Hela đứng lên, chủ mẫu, mấy cái ảnh vệ xuất hiện tại phía sau của nàng, cung kính thi lễ. Asgard tất cả người phản kháng cũng đã bị chúng ta ảnh vệ binh sĩ triệt để tiêu diệt. Từ giờ trở đi, ngài đã là thực, chí danh quy Asgard nữ vương ân. Hela hài lòng nhẹ gật đầu, đối với nam nhân nhà mình trong tay chi này ảnh vệ binh sĩ, nàng hết sức hài lòng. Nghe nói nam nhân nhà mình trong tay còn có khác càng đáng sợ hơn binh sĩ, thật muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ à, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, là thời điểm tỉnh lại nhà mình cận vệ đoàn. Đi, đi với ta Odin bảo khố, là chủ mẫu, mấy cái ảnh vệ cung kính lên tiếng phía sau, đi theo ở Hela sau lưng, hướng về tiên cung chỗ sâu đi đến. Odin bảo khố lối vào tại vương cung dưới mặt đất, cửa vào thì tại đại điện cách đó không xa. Hela mang theo ảnh vệ rất nhanh liền đi vào Odin bảo khố đại môn, nơi này hộ vệ đã sớm 307 bị thay thế trở thành ảnh vệ người của bộ đội, các nàng xem đến nhà mình chủ mẫu đến đây, cung kính sau khi thi lễ, mở ra bảo khố đại môn. Tất cả đều là một chút rác rưởi cùng đồ dỏm, Hela khinh thường nhìn một chút hai bên Odin cất giữ bảo vật, không có như thế nàng vừa ý đồ vật. Dọc theo đường đi, Hela bước chân không có chút nào ngừng. Thẳng đến đi tới một chậu ngọn lửa trước mặt, Hela mới dừng lại mình cước bộ. Vĩnh hằng chi hỏa thực sự là một cái tốt, ngươi biết hỏa đại biểu cái gì không? Hela lấy tay, nhẹ nhàng tại chứa vĩnh hằng chi hỏa trên chậu than bên cạnh chụp tới, một đám lửa cứ như vậy nhẹ nhàng tại bàn tay nàng bên trong nhảy vọt thiêu đốt. Hủy diệt, sau lưng nàng ảnh vệ tiểu đội trưởng nhẹ giọng hồi đáp, không sai. Hỏa, đại biểu cho hủy diệt, Hela mỉm cười, nói, nhưng mà, hỏa cũng đại biểu cho tân sinh. Hỏa là hết thảy văn minh khởi nguyên, cũng là hết thảy văn minh kết thúc. Cái này vĩnh hằng chi hỏa liền đại biểu cho sinh, mệnh, vậy chúng ta là không phải phải tăng cường một chút nơi này bảo hộ phương sách. Vài ngày trước liền có người khổng lồ băng len lén chuồn đi vào. Ảnh vệ đội trưởng nhỏ giọng vấn đạo, vài ngày trước các nàng tới đồng thời tiếp thu Odin bảo khố thời điểm cùng mấy cái người khổng lồ băng làm một trận, đương nhiên, những cái kia người khổng lồ băng mặc dù trong tay có hàn băng bảo thạch nhưng mà ảnh vệ mỗi một cái đều là Umbrella chuyên môn vì nhà mình chúa tể điều chế ra được đặc biệt vệ đội, đối phó bọn hắn không cần quá đơn giản. Nhanh gọn đem bọn hắn thanh lý sạch sẽ, dưới mắt nghe được nhà mình chủ mẫu nói Odin trong bảo khố còn có thứ đồ tốt này, ảnh vệ đội trưởng đương nhiên muốn tăng cường một chút nơi này phòng ngự công tác. Không cần đến, Hela khẽ mỉm cười nói, rất nhanh, cái này vĩnh. Hằng chi hỏa cũng sẽ bị ta đưa cho thân yêu làm lễ vật, còn lại tất cả đều là một chút rác dưới, không cần thiết lại cố ý điều động nhân thủ tăng cường phòng vệ. Tốt chủ mẫu, tất nhiên nhà mình chủ mẫu nói không cần cố ý tăng cường phòng vệ, vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không có những ý kiến khác. Ngay lúc này, một cái khả ái la lị âm thanh từ xa đến gần truyền tới. Ha ha ha, tiểu trùy trùy nhanh bay, đừng để tử di bắt được chúng ta. Khanh khách, nghe được thanh âm này, Hela bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, một mảnh lôi quang lập lòe ở giữa, một cái thiết chùy hướng về nàng bay tới. Chính là lôi thần chi chùy. Tại lôi thần chi chùy bà bính bên trên, ngồi một người mặc lấy màu trắng váy công chúa khả ái tiểu la lị. Hela khẽ vươn tay, liền đem lôi thần chi chùy chộp vào trong tay của mình. Bảo bối, ngươi lại khắp nơi chạy loạn. Mụ mụ, nhìn thấy mẹ của mình, tiểu Angelina một tiếng reo hò, nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy đến mẹ mình trong ngực ôm Hela cổ làm nũng. Mụ mụ, Angelina rất biết điều, Angelina không có cố ý nhường tử di nóng nảy ý tứ a chủ mẫu. Angelina mà nói còn chưa nói xong, một người mặc lấy hai màu trắng đen hầu gái chợt xuất hiện tại phía sau của nàng. Tiểu công chúa một mực tại ta bảo vệ dưới, xin ngài yên tâm, cam đoan sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Ân, Hela nhẹ gật đầu, nàng đối với tử mà nói đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, xem như Chu Diệp thiếp thân hai nữ bộc một trong tử cùng thu như thế đã trải qua 4. BGFC, lần đặc thù gen cải tạo, lực lượng của nàng cùng năng lực có thể nói tại chúng nữ ở trong cũng là người nổi bật. Mụ mụ, tay của ngươi làm gì phát hỏa, có đau hay không, Angelina cho ngươi thổi một chút, Angelina nói, ôm mẫu thân mình cổ, cong lên chính mình tiểu tuy, liền muốn thổi tắt mẫu thân mình nói chúng đang cháy vĩnh hằng chi hỏa. Ngoan, mụ mụ không đau, hỏa diễm này nó thì sẽ không tổn thương mụ mụ, nghe được con gái nhà mình lời quan tâm, Hela trong lòng cùng ăn mật như thế ngọt. Nàng cười tại nhà mình bảo bối gương mặt bên trên hôn một cái phía sau, nói, mụ mụ cho ngươi biến cái ma thuật như thế nào? Tốt lắm, mụ mụ phải đổi ma thuật gì? Angelina tò mò nhìn mẫu thân mình, truy vấn, ân, mụ mụ cho ngươi biến cái đại cầu cầu cùng chơi đùa với ngươi như thế nào? Con chó lớn kia cầu sẽ cắn ta sao? Mụ mụ cam đoan nó sẽ không cắn ngươi. Cái kia mụ mụ mau đưa đại cầu cầu biến ra a, tiểu Angelina đã có chút không thể chờ đợi, nàng lung lay mẫu thân mình cổ, liều mạng làm nũng. Nhanh, nha, mụ mụ, ta muốn đại cầu cầu. Vậy ngươi phải nghe lời trước hết để cho Tử Di ôm ngươi tốt không tốt? Hela cười, tại nữ nhi bảo bối của mình cái mũi nhỏ bên trên một điểm nói, dạng này mụ mụ mới có thể rảnh tay tới làm ảo thuật a ân. Tốt a, Tử Di ôm một cái. Tiểu Angelina tại ôm trong ngực của mẹ cùng mụ mụ biến ra một cái đại cầu cầu cùng nhau chơi đùa ở giữa, do dự một chút liền lựa chọn đại cầu cầu từ cười khẽ vươn tay liền đem nhà mình tiểu công chúa ôm ở trong ngực. Mụ mụ, ta muốn đại cầu cầu. Tiểu Angelina bị tự ôm vào trong ngực cũng không thành thật, không ngừng đối với mình mẫu thân hô to. Tốt à, ít nhất ngươi muốn cho mụ mụ một điểm chuẩn bị thực tế a. Hela cười, dùng sức đem trong tay lôi thần chi chùy đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, bảo khố một hồi lắc lư trên mặt đất, bị lôi thần chi chùy đập ra một cái đường kính chừng 3 mét hố sâu, từ đứng tại cái hố vùng ven nhìn xuống dưới, bên trong đen kịt một màu. Vèo một tiếng, bị Hela ném xuống lôi thần chi chùy bay trở về chính mình tiểu chủ nhân bên cạnh giống như ủy khuất chó con như thế, phát ra thanh âm ô ô, nhưng mà vội vã muốn nhìn đại cầu cầu tiểu Angelina không có rảnh lý tới cái này khờ hàng, chỉ là hung hăng thúc giục mình mẫu thân. Mụ mụ, đại cầu cầu ở nơi này cái trong động sao? Nó lúc nào đi ra a? Rất nhanh, bảo bối, rất nhanh nó liền có thể đi ra. Hela nói, phân phó tử nói, tử, ngươi liền ôm tiểu Angelina chờ ở bên trên, chính ta xuống là được rồi. Tốt chủ mẫu, điểm màu tím một chút đầu, nàng đương nhiên biết nhà mình chủ mẫu mưu đồ làm như vậy, đoán chừng phía dưới có nhiều thứ là không thích hợp nhà mình tiểu công chúa nhìn. Thấy, mụ mụ gặp lại, nhanh lên mang theo đại cầu cầu đi lên a, tiểu Angelina không có chút nào lo lắng nhà mình mẫu thân, tại nàng nho nhỏ trong tâm linh, nàng mẫu thân cùng phụ thân cũng là không gì không thể. Yên tâm đi, bảo bối ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo đại cầu cầu đi ra ngoài. Hela nói, nhất cử trong tay mình y nguyên còn tại thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa, nhảy xuống cái này một mắt không nhìn thấy đáy cái hố. Cách chương.